Boy and Girl siêu quậy. Chương 17, phân chia. Gocchuyenaudio.com. Tới nơi, bây giờ mọi người chờ tại phòng khách nhé. Thảo nói sau đó, Thảo chạy một mạch lên tầng thượng và rồi lại xuống phòng khách. Nói, này, bây giờ nhá, tầng 1, có phòng khách và nhà bếp tầng 2. Phòng mi cạnh phòng Vũ. Ngăn trái là phòng nhi cạnh phòng Nam tầng 3. Phòng hân cạnh phòng Huy. Ngăn trái là phòng thư cạnh phòng Minh tầng 4. Phòng Bảo, Chi, vì hai người sắp làm hôn lễ nên dùng chung phòng luôn hay 2 tháng cũng được, vì nửa năm nữa là tôi có chị dâu nên hai người được hẳn một tầng, còn những người khác cần quan sát nên mới phải 2 cặp một tầng. Thảo nói với vẻ mặt nghiêm túc, còn tầng 5 tất nhiên là phòng của Hana. Nói đến đây hai mắt nó sáng ngời lên làm mọi người phì cười vì kiểu xoay 360 độ của Thảo. Thôi, mọi người về phòng đi. Thảo bực mình vì bị cười. Mọi người đồng thanh. Còn mày, Mi hỏi Thảo, thì cứ từ từ lúc nữa tao mới đi ngủ. Thảo, chương này hơi ngắn, xù, hết chương 17, cách chương.